Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 299, như thế nào cứu vớt Đông Hoang? Lấy sát ngăn sát, tất cả đại thánh chủ hiện thân, không có chút nào vượt quá đám người dự kiến. Nghĩ đến cũng là, tất cả đại thánh địa nếu là muốn tạo áp lực, lại thế nào chỉ phái một đám đại biểu đến? Nếu bọn họ thật là muốn bức Khương Thái Hư ra mặt, dựa vào những trưởng lão này cấp bậc nhân vật, làm sao cũng không đủ. Bị xem như thương sử Khương gia tộc trưởng, đã là mang theo hoảng sợ lẫn mất không biết bao xa. Thế nhưng là vẫn như cũ không thể đào thoát lão thần vương uy áp. Cùng một đám cừu thị thần vương một mạch tu sĩ cùng một chỗ, bị định ngay tại chỗ, không cách nào động đậy. Mà những cái kia thánh địa đại biểu, lão thần vương lại là lười đi quản, tùy ý bọn họ đại kinh tiểu quái thi triển bí thuật, thoát đi đến riêng phần mình thánh chủ bên cạnh, hiện ra một mặt nghĩ mà sợ. Nương theo lấy tất cả đại thánh chủ xuất hiện, cục diện trở nên dương cung bạt kiếm, mà lão thần vương chưa hiện thân, chỉ bằng mấy câu, liền để đám người kinh hãi thất thần, nhưng cũng cho thánh chủ đại năng nhóm mang đến vô cùng rung động áp lực. Hắn một câu liền muốn bảo đảm chí tôn thể, nào có chuyện dễ dàng như vậy? Như thế uy thế, hắn quả nhiên là trọng thương chưa lành. Ngày đó tại hội nghị, hắn khí tức rõ ràng dị thường suy yếu. Hắn lúc trước bị huyết đạo người trọng thương, sau lại cùng huyết đạo người tử chiến thắng thảm, tu vi không nên rơi xuống mới đúng không? Lão tổ từng nói, Khương Thái Hư tuổi thọ không nhiều, hắn hiện tại có phải hay không là đang lừa ta? Các thánh chủ nội tâm hoạt động không thôi, cái này một lời không hợp, chính là thánh địa khai chiến tiết tấu, ai cũng không dám vọng động, ai cũng không dám làm chim đầu đàn. Thánh địa ở giữa liên hợp, thấy thế nào đều vô cùng yếu ớt. Nhưng vào lúc này, Khương Vân, Khương Giật Phi bọn người lại là động, bọn họ lại cũng không quay đầu lại đi vào trong sân, không còn ngăn chặn cửa vào, ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía thánh chủ thần sắc bên trong, cũng là đầy mang theo đùa cợt cùng khinh thường. Cửa sân cứ như vậy thoải mái mở rộng ra, không ai ngăn lại, ai cũng có thể tiến. Có thể tất cả đại thánh chủ liếc nhìn nhau, lại đều là không động, thần sắc kinh nghi, phỏng đoán không thôi, đây là tại đùa nghịch không thành kế. Kết hợp Khương Thái Hư trước đó lời nói, tăng thêm hiện tại hành vi, không thể nghi ngờ là đang nói, cửa ngay ở chỗ này, không sợ chết liền tiến a. Lúc đầu khí thế hùng hổ tất cả đại thánh địa thế lực, giờ phút này nhưng đều là một mặt khó xử, ở lại bên ngoài, không dám bước ra một bước, đi vào, chính là xúc phạm lão thần vương uy nghiêm, cùng hắn đối nghịch, ai dám cam đoan trở ra sẽ không bị lão thần vương mãnh liệt nhất trả thù. Cái nào thánh địa thánh chủ, lại có tự tin có thể tại thâm bất khả chắc lão thần vương dưới đáy vượt qua một chiêu, làm cả Đông Hoang đều cảm thấy buộc vô sách huyết đạo người. Thế nhưng là bị lão thần vương lấy lực lượng một người tìm tới đồng thời giết chết. Tất cả đại thánh địa vương giả cảnh giới lão bất tử đều đối với hắn kiêng kỵ. Nếu là thật sự đi vào, chỉ tưởng tượng thôi liền tê cả da đầu. Cuối cùng, hay là Giao Quang thánh chủ mở miệng, lão thần vương cổ tay, Giao Quang thánh địa đã lĩnh giáo. Hôm nay một chuyện, ngày sau ổn thỏa gấp bội hoàn trả. Thả xong câu này ngoan thoại, hắn đúng là cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Thậm chí ngay cả tên kia Giao Quang đại biểu thi thể đều không có đi thu liễm. Trên thực tế, cỗ kia càng giống là một cái cảnh cáo. Vết xe đổ, thánh chủ đại năng nhóm thấy thế, triệt để không có lại tiếp tục bước đi xuống dũng khí cùng. Lão thần vương, lão nhân gia ngài thực lực mạnh mẽ, ta trêu chọc không nổi, cáo từ. Đã lão thần vương muốn lại một lần nữa bảo đảm chí tôn thể, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Sau đó lại thấy rõ ràng, còn hy vọng lão thần vương lần này đồng dạng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng chớ có đến cuối cùng mất đại thể, từng tiếng lời nói lạnh như băng rơi xuống. Các thánh chủ đã là lần lượt triệt hồi, lão thần vương uy áp lại còn tại chỗ. Ra a, Khương Thái Hư đột nhiên mở miệng, ngữ khí hơi có vẻ ra một chút suy yếu. Đám người ngạc nhiên, chẳng lẽ còn có người tại mai phục? Đã thấy ngoài viện hiện ra một đạo hư không khe hở. Người một chó đi ra, cầm đầu chính là tại Bắc vực băng nguyên dục huyết phấn chiến sau Lâm Phong. Lão thần vương, gần đây được chứ? Lâm Phong cười nhạt nói, bị trấn áp Khương gia tộc trưởng chờ một đám tu sĩ. Thấy Lâm Phong đều hãi nhiên kêu sợ hãi, quá sợ hãi, đây không phải đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy a. Bọn họ một mực tại tìm chí tôn thể, thế mà một mực tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy. Còn xem hết cuộc nháo kịch này, Khương gia tộc trưởng suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Cái này hắn đương nhiên là có lão thần vương tận lực vì đó đánh yểm trợ nguyên nhân. Nhưng càng nhiều, hay là Lâm Phong cái kia biến hóa vô tận luân hồi lực lượng. Hắn nếu là không muốn tiết lộ tung tích, dù cho là Khương Thái Hư, cũng đừng hòng phát hiện hắn tồn tại. Người tức nhìn ra ta tình huống, làm gì thêm này hỏi một chút. Trong nội viện hiện ra hai đạo nhân ảnh, lại là Thải Vân tiên tử cùng lão thần vương. Hắn rốt cục đi tới, thân hình vẫn như cũ thẳng tắp, có thể hắn cái kia hai đầu lông mày quanh quẩn nặng nề tử khí, cùng Thải Vân tiên tử ảm đạm thần sắc, lại đều là lại cao cảnh giới đều không thể che giấu. Xem ra cái kia huyết đạo người tổn thương ngươi không nhẹ. Lâm Phong nói, lại là bởi vì kẻ xấu rình mò, khắp nơi không thể không lưu một. Khương Thái Hư dường như hồi ức cái gì, mắt hiện ra một mảnh thâm thúy sát ý. Nếu không huyết đạo mạnh hơn, trừ cái kia một thức đồng quy vu tận pháp môn bên ngoài, cũng bất quá tốc thành bàng môn tà đạo, điêu trùng tiểu kỹ. Hắn nói, thần sắc bình thản không sợ hãi, phảng phất đây chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Vào nói a, Khương Thái Hư chiêu nghênh Lâm Phong tiến viện. Lão tổ tông, những thứ này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa xử trí như thế nào? Khương Vân đột nhiên hỏi. Không đồ, giữ lại ăn Tết. Lời này ra, Khương gia tộc trưởng đám người sắc mặt lập tức trắng bệch một mảnh. Một tiếng này lại không phải Khương Thái Hư lời nói, bởi vì hắn thậm chí lười nhác lại nhìn những cái kia dụng ý khó dò tộc nhân một chút. Huống chi lại bàn về xử trí, mà là Lâm Phong lời nói truyền ra. Diệp Tử, Hóa Long cần đại lượng tích lũy, bọn họ về ngươi. Diệp Phàm đám người sắc mặt lập tức lộ ra sát ý. Tại Khương Vân, Khương Giật Phi đám người hiệp trợ dưới, Diệp Phàm xông vào đám người, bắt đầu tàn sát. Đi qua lúc trước Bắc vực băng nguyên đánh một trận, Lâm Phong cường thế mang cho hắn cực lớn kích thích, giết người cướp của đã thỏa mãn không được hắn muốn cường đại. Thôn Thiên Ma Công tại lúc này toàn lực vận chuyển, hắn không hề cố kỵ. A, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại ngoài viện, mà lão thần vương cùng Lâm Phong lại đều là thờ ơ. Ngữ khí thổn thức địa đạo lên lúc trước, đang nói tới hiện nay đông hoang tình huống, Khương Thái Hư rất là lo lắng. Huyết đạo chi loạn phía sau ẩn giấu rất nhiều tai họa. Ta hoài nghi bắt nguồn từ châu cái nào đó gần nhất hưng khởi thế lực. Bây giờ đông hoang cường giả phần lớn ngu muội, đều bị huyết đạo lực lượng mê hoặc, quên hết tất cả, lại không rõ, tại ngươi rời đi trong 2 năm này, thái cổ sinh vật chính ngo ngoe muốn động, đó mới là đáng sợ nhất nguy. Lâm Phong gật gật đầu, huyết đạo người bất quá là con cờ. Tại Giao Quang Thánh Tử nơi đó, ta thu hoạch đến rất nhiều bí mật không muốn người biết. Bọn họ nhưng thật ra là hướng về phía ta cùng Diệp Phàm đến. Họa loạn Đông Hoang cũng bất quá chỉ là cái ngụy trang thôi. Nhưng dù vậy, bây giờ Đông Hoang cũng đang ở tại nguy cấp tồn vong lúc. Khương Thái Hư nghe vậy, mắt tỏa tinh mang, bí mật, xem ra người tại Đoạ Tiên Lĩnh là đạt được vô thượng thuế biến. Ta đã nhìn không thấu được ngươi, cũng không phải là chuyện xấu. Lâm Phong cùng Khương Thái Hư nhìn nhau cười một tiếng, như ngàn dặm cố nhân. Dạng này yên tĩnh tiếp tục một đoạn thời gian, ngươi có kế hoạch gì? Khương Thái Hư hay là trở nên nghiêm nghị, đi thẳng vào vấn đề. Ta có thể vô điều kiện toàn lực ủng hộ ngươi, chỉ cần có thể giải quyết Đông Hoang nguy. Lâm Phong ánh mắt như điện, Đông Hoang cần một trận đại thanh tẩy. Ta muốn một đường giết đi qua, giết tới thiên hôn địa ám, giết tới nhật nguyệt vô quang, giết tới thẳng đến không người còn dám đem chạm đến Đông Hoang. Sẽ giải quyết nội bộ sự tình, những cái kia mưu toan phục hồi thái cổ sinh vật cũng nên đi chết. Liền từ giao quang bắt đầu, đi, Khương Thái Hư hiếm thấy lộ ra mỉm cười. Ta dù thọ nguyên không nhiều, nhưng cũng muốn lại vẫn lạc trước đặc sắc một thanh, vậy cũng không nhất định. Lâm Phong cười, đúng là đột nhiên ra, một chưởng đánh phía Khương Thái Hư mi tâm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.